Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 173, manh mối. Khởi nguyên chìa khóa, cái thành phố này phát sinh nội dung cốt truyện, là cùng phạm vi suy nghĩ lưới xuất hiện có quan hệ. Nhưng như thế một cái công nghệ cao thành thị, sẽ có cự long xuất hiện, cảm giác thật kỳ quái. Ba người đã từ trong quán internet đi ra. Tuyệt đại phong hoa trầm ngâm nói. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Ở phía trên số liệu quang cầu thấy khởi nguyên chìa khóa. Cũng cảm giác cái gọi là khởi nguyên chìa khóa. Hẳn là cùng phạm vi suy nghĩ lưới sinh ra có liên quan nội dung cốt truyện. Từ bầu trời hạ xuống. Ngoài thành kiến trúc phế tích để bọn hắn có chút để ý. Nhưng thành thị là một tòa công nghệ cao thành thị, nhìn suy đoán của bọn hắn sẽ không sai. Nhưng thế nào biết nội dung cốt truyện cùng bọn hắn dự liệu có chút không giống nhau. Tại dạng này công nghệ cao thành thị bên trong, lại là đột nhiên xuất hiện phong cách hoàn toàn không hợp cự long. Tìm được trước Runman, hỏi một chút hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Ân, chúng ta đến từ ẩn nấp một chút đường đi đi. Trần Binh ngẩng đầu quan sát bầu trời. Từ điều tửu sư trong miệng, ba người biết được tòa thành thị này gọi cắt này nọ an. Còn có nghiên cứu cự long xuất hiện sự kiện Runman tiến sĩ chỗ ở. Ba người từ quán bar đi ra, trên bầu trời đầy hứa hẹn mấy không ít thân ảnh tại hạ xuống. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa cũng chú ý tới. Ba người lúc này phương hướng xoay một cái. Đi vào khó mà phát giác được đường đi chỗ tối. Ba người này là từ cái kia trong quán bar đi ra. Chúng ta xuống tới đến chậm chút. Cái kia cự long tập kích sự tình chỉ có thể nhìn thấy một nửa. Không biết lọt cái gì trọng yếu tình báo. Làm sao bây giờ? Có muốn đuổi theo hay không bên trên ba người kia? Làm sao truy? Trong ba người một cái là nữ võ thần. Nam cái kia mạnh hơn. Chúng ta chút người này, đánh không lại người ta, coi như có thể đánh được, cũng không cách nào cam đoan bọn hắn sẽ nói thật. Đi thôi, trước vào quán bar hỏi một chút cự long sự tình. Tiếng nghị luận tại các chi trong đội ngũ vang lên, bọn hắn đều thấy được Trần Binh ba người tiến vào một lối đi. Muốn đuổi theo lời nói vẫn là có khả năng theo đuổi, nhưng đồng thời không ai thật đuổi theo. Mặc dù bọn hắn đều là siêu cấp cao thủ cùng đại công hội người, nhưng có thể đi vào số không khu vực, cơ bản chỉ có thực lực bọn hắn mạnh nhất một nhánh đội ngũ. Nữ võ thần cùng Trần Binh hai người tổ hợp, để bọn hắn hoàn toàn không có đuổi theo ý nghĩ, nhưng mà còn tốt chính là, bọn hắn thấy Trần Binh tiến vào quán rượu này, ở bên trong dừng lại một hồi, sau đó đi ra. Không có có ngoài ý muốn tại trong quán rượu có thể hỏi một chút trọng yếu tình báo. Mấy chi đội ngũ, tuần tự đi tiến vào quán bar. Hoan nghênh, xin hỏi khách nhân muốn uống chút gì không đâu. Nhiều người như vậy tiến vào quán bar. Điều tửu sư nhiệt liệt hoan nghênh. Ếch, chúng ta muốn hỏi một chút vừa mới thành thị bên trong xuất hiện cự long sự tình. Tới rất nhiều, người... Tu La đảo chỗ trong đội ngũ, một người vội vàng tiến lên hỏi thăm. Bọn hắn cũng chú ý tới giới mục biểu. Thành thị này tiền tệ bọn hắn một điểm đều không. Uống rượu là uống không được. Chung quanh nhiều như vậy người chơi khác đội ngũ. Cạnh tranh bầu không khí dưới. Cha hỏi người chơi cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Các người đều là tới hỏi cái này sự tình. Rất xin lỗi. Ta tại trong quán rượu công việc, đối cự long xuất hiện sự tình đồng thời không hiểu rõ. Hoặc là các ngươi có khả năng đi hỏi một chút trong quán rượu khác khách hàng. Nhưng xin chú ý không cần phiền nhiễu đến bọn hắn. Điều tửu sư quét mắt đám người, có hơi thất vọng mà nói. Điều tửu sư lời nói nghe cũng không có vấn đề gì. Hắn tại trong quán rượu công việc. Hoàn toàn chính xác không có tận mắt nhìn thấy một hồi trước cự long đột kích. Sau đó mây khói không, vương triều công hội người cũng tới trước đổi lấy biện pháp hỏi thăm. nhưng điều tửu sư đã mất kiên trì, chỉ là lừa gạt trả lời vấn đề của bọn hắn. Mắt thấy điều tửu sư vẻ mặt có chút bất thiện, còn lại đội ngũ không có tiến lên nữa, mà là tại trong quán rượu hỏi tới những cái kia đang uống rượu khách hàng. Cự Long a, trước mấy ngày ta cũng nhìn thấy, cái kia tên to xác kém chút liền một đầu nện ở trên người của ta. May mà ta tính tính tốt, bằng không thì nhất định phải chém đứt nó một cái cánh đi nướng tới ăn hết. Cự Ông tập kích, cắt này nọ an phòng thủ thế nhưng là rất lợi hại. Tới lại nhiều cự long đều không đủ giết. Cự long từ đâu tới? Ta làm sao biết? Không đúng, ta nhưng có thể biết. Ngươi cho ta mua một bình rượu, ta hoặc là liền có thể nghĩ tới. Nhưng giữa ban ngày liền đến uống rượu, cơ bản đều là tửu quỷ. Trong quán rượu những khách cũ kia trả lời, cùng cự long có chút dính dáng, nhưng trên thực tế đồng thời không có gì tin tức có ích. Đi trong thành tìm khác NPC hỏi thăm, đồng thời nghĩ biện pháp kiếm chút tiền. Mấy chi đội ngũ thấy tiếp tục tại trong quán rượu hỏi cũng không được gì, liền dồn dập làm tính toán khác. Các ngươi muốn uống rượu? Khác đội ngũ lần lượt lúc rời đi, thần thoại quốc độ đám người lại là tại quầy ba trước ngồi xuống. Điều tửu sư lúc này hỏi, nghĩ, bất quá chúng ta vừa tới đến cắt này nọ an, còn chưa kịp hối đoái nơi này tiền tệ. Ta chỗ này có một ít có ý tứ vật phẩm, không biết có thể hay không thế chấp tiền thưởng. Bất Diệt mỉm cười hỏi, từ trong ba lô xuất ra một chút tiểu chút chít, thả ở trên quầy ba. Điều tửu sư gặp, lúc này lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Này, số khâu khu vực, năng lực của chúng ta hoàn toàn không cách nào xâm lấn, chỉ có thể dựa theo cái thế giới này thiết lập, đi tìm ra khởi nguyên chìa khóa. Rồi không, phía dưới có rất nhiều giả lập sinh mạng thể, chúng ta tiến vào cái kia thành thị, trực tiếp xâm lấn bọn hắn, nghĩ đến rất nhanh liền có thể được đến khởi nguyên chìa khóa, vị trí chỗ cắt này nọ an thành chợ trên không. Bóng tối quốc gia mọi người tới trễ không ít. Bọn hắn tại số liệu quang cầu phân nhánh hiện. Kiện thứ nhất nếm thử tiến hành chính là xâm lấn số không khu vực. Nhưng cho dù là bọn họ tất cả mọi người lực ra tay, cũng không có cách nào dao động được số liệu quang cầu. Anperona lúc này mang theo đám người hướng phía dưới cắt này nọ an hạ xuống. Hắc sắc nhân ảnh rơi xuống đất, liền bắt đầu xâm lấn trong thành thị NPC, vật lý tiếp xúc phía dưới. Bọn hắn muốn xâm lấn NPC rất đơn giản. Hàng loạt tin tức tại Ankarona trong đầu hội tụ, đặc thù quái dị sinh vật bỗng dưng đột kích, quân đội xuất động, Runman tiến sĩ, bóng tối quốc gia tới người nhiều nhất, biết được tin tức thủ đoạn cũng cấp tốc nhất hữu hiệu. Mặc dù bọn hắn tới trễ, nhưng Ankarona rất nhanh liền được không ít tin tức trọng yếu. Đi tìm gọi Runman tiến sĩ người. Đủ loại tin tức tụ hợp phía sau, Ankarona lúc này khóa chặt Runman tiến sĩ. Nhưng Ankarona cũng không biết, tại cắt này nọ gắn khoảng trống, hắn hết thảy hành động đều bị người nhìn ở trong mắt. Cắt này nọ an thành thật sự là một tòa để cho người ta hoài niệm thành thị. Memphis nhìn qua thành thị phía dưới, cảm khái nói ra, chúng ta không cần đi tìm cái kia khởi nguyên chìa khóa sao? Một bên xanh đậm, quan sát thành thị phía dưới, nhàn nhạt lên tiếng, chúng ta liền hai người, đoạt bất quá bọn hắn, không cần phải gấp, chờ lấy là có thể, dù sao phạm vi suy nghĩ lưới là như thế nào đản sinh. Hai người chúng ta đều lại quá là rõ ràng. Memphis lắc đầu, khởi nguyên chìa khóa chẳng qua là mở ra số không khu vực chìa khóa mà thôi. Tại thu hoạch được chìa khóa lúc, đạt được chìa khóa người hẳn là còn có thể biết được một chút trọng yếu tình báo. Nhưng những tin tình báo này đối Memphis tới nói cũng không phải là cần thiết. Hắn đi tranh đoạt chìa khóa, sẽ chỉ sớm bại lộ hắn cùng xanh đậm tồn tại. Xanh đậm không có lại nói tiếp. Memphis, lão nhân này vẫn là chủ quan, hoặc là nói hắn không phải người chơi, trò chơi không đủ kinh nghiệm, hắn chỉ là xem đến phía dưới cắt này nọ an thành. Cũng không có chú ý tới một chút chỗ đặc thù, liền thí dụ như, ngoài thành những kiến trúc kia phế tích, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.